Em bé thao thiết 3 tuổi rưỡi rồi đó. Chương 13, đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao thiết, Chúc Chúc đang ngậm chân gà thơm thơm. Nghe được chữ quen thuộc thì lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Cố Thanh Uyển thấy em gái đột nhiên quay đầu, cô có chút tò mò quay đầu theo. Lâm Nhụy Sơ là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Cô đã sáng tác vô số tác phẩm nổi tiếng. Cô coi tất cả các tác phẩm của mình như là những đứa con ruột vậy. Lần này một cuốn tiểu thuyết của cô sắp chuyển thể thành phim. Cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên phải lựa chọn diễn viên thật kỹ càng. Thời gian gần đây, Lâm Nhụy Sơ với đạo diễn nổi tiếng đạo diễn Trình đang giàu thúi ruột vì chuyện tìm diễn viên nhí đóng vai. Bé Thao Thiết, trong nguyên tác, thân phận của nữ chính là Thao Thiết, nhân vật này do ảnh hậu nổi tiếng Khương Nguyệt đảm nhận, mà nhân vật làm cho cô và đạo diễn Trình khổ sở đó là diễn viên đóng nữ chính khi còn bé. Khi thử vai, bọn họ để cho những đứa trẻ đến thử vai diễn cảnh. Bé Thao Thiết, lần đầu tiên hóa thành hình người, được ăn đồ ăn của con người. Bọn họ xem vô số đứa trẻ diễn nhưng không thấy ai hợp với vai này nhất. Mặc dù trong đó có 2-3 đứa trẻ cũng không tệ nhưng bọn họ vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Hôm nay, Lâm Nhụy Sơ cùng đạo diễn Trình định ra ngoài thư giãn một chút vì nhật vật. Bé Thao Thiết, thật sự làm khổ bọn họ quá lâu. Khi Lâm Nhụy Sơ đang ăn cơm, trong lúc vô tình nhìn thấy bộ dạng ăn đồ ăn của đứa bé kia. Khi Lâm Nhụy Sơ nhìn thấy bé gái ăn vô cùng có sức lây nhiễm, còn linh động đó thì ngây người. Cô vốn không có khẩu vị gì nhưng nhìn thấy một màn như vậy đột nhiên cơn thèm ăn của cô ập đến. Cô rất muốn ăn, cô cảm giác bây giờ mình có thể ăn được cả một nồi cơm. Lâm Nhụy Sơ bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía trước, cô nhìn cô bé còn gặm đùi gà trong miệng kia. Hỏi, người bạn nhỏ à, em có muốn đóng phim không? Chúc Chúc cắn một miếng đùi gà, chớp chớp đôi mắt to linh động, đầu nhỏ nghiêng nghiêng. Hỏi, đóng phim là có thể được lên TV làm cho rất nhiều người biết em đó. Lâm Nhụy Sơ tự giác nói mấy điều khi đóng phim cho cô bé này nghe. Đạo diễn Trình nhìn cô bé, rất vừa lòng, cảm thấy cô bé vô cùng phù hợp yêu cầu. Anh ta đứng dậy cầm danh thiếp, đi về phía cô gái đi cùng bé gái, giới thiệu thân phận, để cô không còn cảnh giác như vậy nữa. Cố Thanh Uyển nhận danh thiếp mà người thanh niên đó đưa đến, cúi đầu nhìn cái tên làm cô cảm thấy quen mắt bên trên. Cô suy nghĩ một chút thì nhớ ra là mình thường thấy anh ta trên TV. Anh ta đã quay rất nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Chúc Chúc nghe chị gái này nói, đầu nhỏ nghĩ đến lúc mình xem TV thì biết được đóng phim là gì rồi. Bé biết trong thế giới này cần dùng thứ gọi là tiền để mua rất nhiều thứ. Bé cũng muốn có thứ này để mua quà cho những người trong lòng bé. Chị ơi, đóng phim sẽ được tiền sao? Lâm Nhụy Sơ nghe bé nói, có chút sửng sốt, sau đó cô nhanh chóng dụ dỗ. Có chứ, không chỉ có tiền mà còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa đó. Vậy em muốn đi, Chúc Chúc vừa nghe thấy cái gì cũng có đã rất muốn đi rồi. Đôi mắt to tròn của bé nhìn về phía chị hai, dùng giọng nói mềm mại nói, chị hai ơi, chúng ta đi đi. Cố Thanh Uyển nhìn thấy trong đôi mắt to tròn của em gái tràn đầy sự mong đợi. Còn có hai người kia cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình. Xin đợi một chút, tôi cần phải hỏi ý kiến người nhà. Không thành vấn đề, Lâm Nhụy Sơ gật đầu rồi đi cùng đạo diễn Trình về chỗ ngồi chờ, để cho hai chị em Chúc Chúc hỏi ý của gia đình. Cố Thanh Uyển gọi điện cho anh cả, nói chuyện này cho anh biết. Sau khi được anh cả đồng ý, cô cất điện thoại rồi nói với em gái là bé có thể đi đóng phim rồi. Cô nói với em gái xong, vừa muốn nói chuyện với hai người kia, thì thấy bọn họ đã chủ động đi đến. Mọi người bắt đầu nói về những chuyện liên quan. Lâm Nhụy Sơ vô cùng vui vẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề nhân vật này cuối cùng cũng giải quyết rồi. Trên mặt đạo diễn Trình cũng nở nụ cười. Tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta thấy bé gái này vô cùng phù hợp. Mấy người bàn bạc xong thì tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong thì cùng ngồi xe đi về đoàn phim. Cố Thanh Uyển dẫn em gái xuống xe, đi theo bọn họ vào đoàn phim. Đôi mắt Chúc Chúc không ngừng nhìn ngó, tò mò nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Đạo diễn Trình nói, cô Cố, để Tiểu Lệ dẫn hai người đi thử quần áo trước đi, xem có vừa người không. Cố Thanh Uyển nghe vậy gật đầu. Cô dắt em gái đi theo nhân viên tên Tiểu Lệ kia đến nơi trang điểm. Hai người đợi ở đây một chút, chuyên viên trang điểm sẽ đến ngay. Tiểu Lệ nói xong thì rời đi. Cố Thanh Uyển thấy vậy thì bảo em gái ngồi lên ghế trang điểm trước. Chúc Chúc à, lát nữa em có thể mặc đồ đẹp rồi, em sẽ rất là xinh đẹp. Dạ, đẹp đẹp, chị hai cũng đẹp đẹp. Chúc Chúc ngồi trên ghế, nhìn vào tấm gương trước mặt, đầu nhỏ quay trái lại quay phải, nhìn bím tóc nhỏ của mình, xem có bị lệch không, có đẹp không. Wow, oh my god, bé con đáng yêu quá. Chúc Chúc nghe tiếng, thấy chị gái tóc ngắn đi tới, trên tay còn xách một cái vali và một cái túi kỳ quái. Cố Thanh Uyển nhìn chức vụ in trên thẻ nhân viên của cô gái, biết được cô gái trẻ này là một chuyên viên trang điểm. Chào hai chị em, tôi tên là Hứa Lâm, là người phụ trách trang điểm. Hứa Lâm chủ động giới thiệu. Cô nhìn bé gái xinh đẹp non nớt trên ghế, trong lòng yêu thích vô cùng. Bé con ấy có đôi mắt to tròn đen nhánh, khuôn mặt phúng phí, còn có mùi sữa tỏa ra từ trên người, không chỗ nào là không chạm vào tim cô. Chào chị. Cố Thanh Uyển cười chào hỏi Hứa Lâm. Hứa Lâm đưa túi đựng đồ diễn cho người nhà bên cạnh bé con. Trong này là đồ diễn, bên kia có phòng thay đồ, có thể qua bên đó thay đồ trước. Được, Cố Thanh Uyển gật đầu, dẫn em gái qua đó. Hứa Lâm đặt vali trong tay lên bàn trang điểm, lấy đồ trang điểm cần dùng từ bên trong ra. Chị hai ơi, cái váy này dài quá. Chúc Chúc cúi đầu nhìn váy trắng trên người mình. Từ góc độ này cô bé không nhìn thấy chân mình nữa. Cô bé giơ tay nhỏ khua khua mấy cái. Tay áo của váy này cũng dài dài dài. Cố Thanh Uyển ngồi xổm cột đai lưng cho em gái, nhìn em gái tò mò về mọi thứ của chiếc váy, cười nói, Chúc Chúc à, đây không phải là váy trắng, đây là đồ cổ trang, là đồ em phải mặc lúc quay phim đó. Ồ, Chúc Chúc cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn váy gọi là đồ cổ trang trên người mình, bé thấy rất xinh đẹp. Cố Thanh Uyển đứng dậy đeo túi nhỏ của em gái, tay xách túi lớn, bên trong là đồ để thay đổi. Chúc Chúc, mặc xong rồi, chúng ta phải đi trang điểm. Trang điểm là gì? Có thể ăn được không? Cố Thanh Uyển nhìn em gái ngốc nghếch, không khỏi bật cười, cái này không phải đồ ăn đâu Chúc Chúc à, trang điểm có thể làm em xinh đẹp hơn. Hoa, wow, trang điểm thật là thần kỳ, có thể làm Chúc Chúc trở nên đẹp hơn. Chúc Chúc thích trang điểm. Chúc Chúc hưng phấn kéo tay chị hai, trong đôi mắt to đều là sự mong chờ. Hứa Lâm ở chỗ này chờ hai người đến, khi cô nhìn thấy bóng người mặc đồ trắng đến thì ngây ngẩn cả ra. Hứa Lâm, cô cảm thấy mình như là thấy được bé tiên nữ vậy. Khuôn mặt phúng phính chưa bôi phấn son kia đỏ bừng, đôi mắt đen to tròn, sáng lấp lánh, bộ đồ cổ trang màu trắng tự mang theo tiên khí trên người, càng làm cho tổng thể trở nên vô cùng linh động. Chúc Chúc được chị hai dẫn về chỗ này, tự giác trèo lên chiếc ghế kia. Chúc Chúc chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu trở nên xinh đẹp rồi à. Hứa Lâm thấy bé con tiên khí tràn đầy, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Cảm giác trang điểm sẽ phá mất sự linh động vốn có. Cô nhìn bé con không biết nên làm gì, vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ được một cách hay. đẹp tự nhiên là tốt nhất. Bạn nhỏ, từ giờ không được lộn xộn nhé. Hứa Lâm cầm đồ lên, bắt đầu làm tạo hình phù hợp với bé con nhất. Chúc Chúc nhìn chị gái này, tay chị gái không ngừng đổi đồ khác nhau, vẽ vẽ xoa xoa trên mặt cô bé. Xong rồi, Hứa Lâm vừa lòng nhìn kiệt tác của mình. Cố Thanh Uyển nhìn trên đầu em gái mỗi bên có một búi tóc, bên trên ghim một sợi dây có hoa văn chìm màu nhạt. Trên trán còn có một cái hoa điền màu hồng nhạt, thật đáng yêu và không mất đi sự linh động, còn mang theo chút hoạt bát. Chúc Chúc nhìn mình trong gương, sau đó lại nhìn về phía chị hai, vui vẻ nói, chị hai ơi, chị xem có phải Chúc Chúc trở nên xinh đẹp rồi không? Ừ, Chúc Chúc xinh nhất. Hi hi, Chúc Chúc nghe lời chị hai nói, khuôn mặt nhỏ ngại ngùng đỏ bừng lên. Trong tay Cố Thanh Uyển đang cầm túi đựng đồ lát nữa cho em gái thay, nên để em gái đi theo mình. Hứa Lâm nhìn bé con, từng biểu cảm nét cười đều rung động lòng người biết bao. Cô nhìn mãi không chán, cô lưu luyến nhìn bé con phải rời đi. Cô rất muốn ở bên người bé con nhưng đáng tiếc là cô còn việc phải làm. Không thể làm gì khác ngoài việc nhìn theo bóng dáng hai chị em kia. Cố Thanh Uyển đi đến nơi để quay phim. Chỗ đó có một bàn đầy đồ ăn nhìn là thấy vô cùng ngon miệng. Cô biết bọn họ chỉ cần em gái cô ăn là cảnh quay này hoàn thành. Đôi mắt to tròn của Chúc Chúc nhìn tới nhìn lui. Cô bé liếc nhìn thấy trên chiếc bàn kia có rất nhiều đồ ăn ngon. Đôi chân ngắn ngủn của cô bé bước đến trước chiếc bàn đó. Bé giơ tay lên, nắm được một đĩa trên đó, kéo về phía mình từng chút. Chúc Chúc kéo đĩa thịt này về phía mình, nhìn từng miếng thịt bóng loáng đều rất ngon. Tay bé cầm một miếng, há miệng cắn, hoàm, hu hu, Chúc Chúc cắn một miếng. Lập tức dùng tay che miệng nhỏ, nhìn miếng thịt trong tay, không hề bị cắn mất một miếng nào. Bé tưởng là mình cắn quá nhẹ, há miệng cắn vào một bên của miếng thịt, bàn tay nhỏ nắm miếng thịt dùng sức kéo ra bên ngoài. Hai tay nhỏ dùng sức đến nỗi hơi đỏ lên, sao không cắn được thịt vậy? Sau khi Chúc Chúc thử mấy lần đều không cắn được chút thịt nào. Khuôn mặt bánh bao của bé nhăn lại, trả thịt trong tay lại, rồi chu môi, phồng má, không diễn, không diễn, không cắn được. Hai tay nhỏ của Chúc Chúc chống eo, chân mày nhíu lại, lắc đầu tỏ vẻ mình không diễn nữa. Cách chương.